Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 439, chương 441 giết người Chu Tâm. Bình, tiết quỷ thủ nghiền nát cự thạch thanh âm liên tiếp vang lên. Mà Cao Lăng Vi canh giữ ở Vinh Đào Đào trước người, cũng trơ mắt nhìn bão cắt đánh tới, đem hai người triệt để nuốt hết trong đó. Hô tương đương Cao Lăng Vi trên thân bò đầy xương tuyết. Khinh bạc nhưng lại lực phòng ngự 10 phần thiết tiết khải giáp bao khỏa toàn thân. Tầng tầng trong bão cát, Vinh Đào Đào nhìn trước mắt cái kia xương tiết thân ảnh. Trong lúc nhất thời, trong lòng đúng là không gì sánh được an ổn. Cao Lăng Vi một tiếng nhẹ nghi, cảm giác được phía trước có nồng đậm hồn lực dập dờn mà đến. Những cái kia đập vào mặt đất cát, tựa hồ không phải bão cát loại này hạt cát bình thường, mà là một loại tiến công hình hồn kỹ. Hoang mạc hồn kỹ toái xa lưu. Phần tay hồn kỹ, người thi pháp một quyền trùng điệp đánh mặt đất. Tại hoang mạc thuộc tính hồn lực tác dụng phía dưới, thúc đẩy mặt đất vỡ vụn thành vô số cát mịn, hóa thành cát chiều hướng địch nhân đánh tới, chôn sống, thậm chí là nghiền nát địch nhân. Hiển nhiên, Davis huynh đệ đánh mặt đất thời điểm, thanh âm bị tuyết quỷ thủ quăng nện cự thạch thanh âm che giấu. Bằng không mà nói, nàng không có khả năng nghe không được thanh âm. Cao Lăng Vi lúc này một tay ưỡn về phía trước, năm ngón tay mở ra, tầng tầng băng xương cấp tốc ngưng kết. Đi, phía trước bên phải, đá vụn chỗ, Vinh Đào Đào thanh âm từ phía sau lưng truyền đến. Cao Lăng Vi trong tay ngưng kết bản khối băng pha lê lặng yên phá toái. Nàng vốn là người khoác thiết tiết khải giáp, căn bản không cần băng pha lê. Nàng làm như vậy duy nhất mục đích, chính là lấy thân thể làm tường, phụ chi lấy băng pha lê, tận khả năng nhiều là Vinh Đào Đào ngăn cản cắt chiều. Mệnh lệnh phía dưới, Cao Lăng Vi phía bên phải phía trước phóng đi, trong hốc mắt còn che một tầng thật mỏng xương tuyết, ngăn cản bão cắt đồng thời, tận lực thấy rõ hoàn cảnh chung quanh. 5, 6 mét phạm vi tầm nhìn, đích thật là đầy đủ. T, chấm ngoặc kép. Tiến lên ở giữa, Cao Lăng Vi chỉ cảm thấy dưới chân đại địa đột nhiên một trận rung động. Cao Lăng Vi phản ứng nhanh làm cho người giận sôi. Dưới chân bỗng nhiên dừng lại, một tay ngăn lại sau lưng Vinh Đào Đào. Mang theo hắn cấp tốc hướng về sau nhảy ra 2 mét. Giống, ngay trong nháy mắt này, một đầu hung thần ác sát cự mãng từ lòng đất vọt ra. Khí thế kinh người, hoang mạc hồn kỹ địa toái xa. Vinh Đào Đào đã trợn tròn mắt. Thật hay giả a, ngươi đây đều có thể né tránh. Thân thể của ngươi có phải hay không bị lôi đằng chí bảo cho kích hoạt a? Như thế tấn mẫn, hai người đều ra trì lấy đại sư cấp tiết chi vũ. Tốc độ đều rất nhanh, nhưng đó là Cao Lăng Vi phản ứng này tốc độ. Không hổ là hồn úy đỉnh phong. Ta nếu là có như ngươi loại này tố chất thân thể, năng lực phản ứng. Còn về phần bị cái kia hai người phong diệp dùng địa toái xà điên cuồng loạn đỗi. Nhầy, Vinh Đào Đào ra lệnh một tiếng. Một cước lần nữa đạp xuống. Hô, một vòng xương vòng khuếch tán ra tới. Vinh Đào Đào nhẹ nhàng khoát tay. Một cái to lớn tuyết quỷ thủ lần nữa phá tuyết mà ra. 30 mét, Vinh Đào Đào giống to một tiếng. Tuyết quỷ thủ cánh tay vô hạn kéo dài tới. Lấy hoành tảo thiên quân chi thế. Tại phía trước hai người vung đẩy ra đến, giống tương đương, lại là một tiếng cự mãng gầm thét. Cao Lăng Vi lần nữa mang theo Vinh Đào Đào lui về phía sau. Mà cái kia xương tiết mặt đất lại là ầm vang vỡ vụn ra. Địa toái xà đầu lâu to lớn, vậy mà đem sinh trưởng tiết quỷ thủ mặt đất ngạnh sinh sinh cho sông nát. A u, Vinh Đào Đào híp mắt, chịu đựng tinh mịn cuồng xa, không khỏi trong lòng kinh ngạc. Không hổ là xâm nhập tứ cường tuyển thủ, hoàn toàn chính xác có chút tài năng, đối với hồn kỹ lý giải cùng vận dụng rất không tệ sao. Cao Lăng Vi, không đúng, Vinh Đào Đào, cái gì, Cao Lăng Vi, chúng ta ánh mắt bị ngăn trở, bọn hắn đồng dạng ánh mắt bị ngăn trở, vì sao mỗi lần đều có thể tinh chuẩn tìm tới phương vị của chúng ta. Vinh Đào Đào, chấm ngoặc kép. Sự thật xác thực như vậy, vân điên hồn kỹ vân kỳ cùng hoang mạc hồn kỹ phi xa. đều là che đậy người tầm mắt hồn kỹ. Nhưng mà Vân Điên hồn võ giả lại có nguyên bộ hồn kỹ đỉnh mây chi xem. Có thể thấy rõ 50 mét phạm vi bên trong tình huống. Nhưng là hoang mạc hồn võ giả nhưng không có tương quan nguyên bộ hồn kỹ. Như vậy đối phương là thế nào một mực thông qua viễn trình chuyển vận. Tinh chuẩn đả kích hai người. Vinh Đào Đào vừa đi theo Cao Lăng Vi lui lại. Trong não nhanh quay ngược trở lại. Cấp tốc phân tích. Hai người bọn họ là thân huynh đệ. Tâm linh tương thông. Có một người mở tầm mắt là có thể. Nói cách khác. Hai chúng ta chung quanh 5-6 mét trong khu vực. Tồn tại một tên địch nhân. Chỉ là chúng ta không có phát hiện. Cao Lăng Vi. 5-6 mét khoảng cách gần như thế. Ta không có khả năng không phát hiện được sự tồn tại của đối phương. Trừ phi, chấm ngoặc kép, Vinh Đào Đào cùng Cao Lăng Vi nghĩ đến cùng một chỗ. Hai người nhao nhao cúi đầu xuống, nhìn về hướng mặt đất, có người trong lòng đất mai phục. Nhưng là dạng này mai phục cũng không phải là tiến công, mà chỉ là cẩn trọng mở tầm mắt. Đối phương vì cái gì không dám vào công? Vì cái gì khăng khăng để đồng bạn tiến hành viễn trình chuyển vận, mà chính mình không dám thò đầu ra, là bởi vì, sợ chết à, Vinh Đào Đào cùng Cao Lăng Vi chú ý của hai người lực rơi vào dưới chân đất vàng phía trên. Tại cuồng bạo cắt bụi quét sạch phía dưới, hai người tầm mắt xác thực nhận hạn chế. Đúng, tụ thủy pháo, nghe được Vinh Đào Đào thanh âm ra lệnh, Cao Lăng Vi rõ ràng sửng sốt một chút. Đây cũng không phải là nàng thông thường sử dụng hồn kỹ. Nhưng là, ách, nàng đích xác là biết. Lập tức, nàng trong hai tay cấp tốc bắt đầu hội tụ thủy cầu. Mà ở cát bụi thời tiết phía dưới, cái kia vốn nên thuần khiết thủy cầu, lại là cuốn lên vô số đất cát, trở nên giống như nước bùn bóng đồng dạng. Bẩn thỉu, bình, bình, chấm ngoặc kép, bốn đạo tụ thủy pháo đánh ra. Hai người cực kỳ giống nhân viên chữa cháy trong tay cao áp thủy thương. Đối với mặt đất điên cuồng tư nước, trắng trợn bôi chét lấy, cũng đem tầng tầng cắt mịn biến thành vũng bùn ô đất. Đáng nhắc tới chính là, Tuyết Cảnh vs Hoang Mạc, đại khác, mà Hải Dương vs Hoang Mạc, đồng dạng đại khác. Cứ việc đẳng cấp thấp nhất tụ thủy pháo không cách nào cho đối thủ mang đến cái gì tính thực chất. Tổn thương. Nhưng là cái kia mang theo hải dương thuộc tính nước phun ra lên đỉnh đầu. Cũng hướng lòng đất thẩm thấu mà đi. Cái này khiến đối thủ thể nội hoang mạc bản mệnh hồn thú phi thường bất mãn. Phải biết, mặt đất vốn là bị sông vỡ vụn không chịu nổi. Đây càng gia tốc dòng nước thẩm thấu tốc độ. Trong lúc nhất thời, chiến trường có một tia quỷ dị an ổn. Địch nhân hình người tầm mắt tựa hồ tạm thời rời đi. Đi đi đi. Vinh Đào Đào một thanh kéo lại Cao Lăng Vi, cấp tốc hướng một bên chạy tới, chuyển di địa điểm, Đại Vi, Vinh Đào Đào một bên cấp tốc chuyển di, vừa mở miệng nói, hiện tại xem ra, đối phương là quyết tâm muốn làm rùa đen rút đầu, chúng ta có thể lựa chọn chủ động xuất kích, nhưng là lựa chọn như vậy, liền mang ý nghĩa muốn đi bọn hắn địa bàn, mà đối phương trên địa bàn, rất có thể đã bố trí các loại bẫy dập. Chúng ta muốn gặp phải, rất có thể là địa thứ trận, thạch nham bạo, địa lũy chi dực, hắc lưu sa cùng phệ hồn nê triều. Nghe chút Vinh Đào Đào muốn trực đảo Hoàng Long, Cao Lăng Vi dị thường quả quyết, lúc này mở miệng, tốt, dưới tình huống bình thường, tại phi sa dạng này hồn kỹ che chở phía dưới, đối thủ bình thường đều sẽ đến tiến công hai người, từng bước tới gần, từng bước xâm chiếm. Co lại Tiểu Vinh Đào Đào cùng Cao Lăng Vi khu vực hoạt động. Từ đó lăn ra tiết cầu. Đạt thành nghiền ép chi thế. Dùng đủ loại hồn kỹ hướng trên thân hai người chào hỏi. Lúc trước, hai người cùng tổ huấn luyện viên chế định chiến thuật chính là đặt chân phòng thủ. Sau đó một kích chí mạng. Nhưng mà cái này ngắn ngủi mấy hiệp. Lại là để Vinh Đào Đào triệt để biết được đối phương chiến thuật. Cái này hai kém cỏi. Tại lớn như thế yêu sân nhà trong hoàn cảnh, lại còn đánh bỉ ổi như vậy, mở ra tầm mắt tại cái này viễn trình âm người. Thật sự như thế sợ sao? Davis huynh đệ trước đó phong cách chiến đấu cũng không phải dạng này a. Nhầy, Vinh Đào Đào lúc này cái biến chiến thuật, liên quan tới đem bạn gái đưa vào khu vực nguy hiểm loại sự tình này. Hắn nhưng là kinh nghiệm rất phong phú. Hô tương đương xương toái bát phương cộng tiết quỷ thủ. Sau một khắc, Vinh Đào Đào cùng Cao Lăng Vi đứng tại to lớn tiết quỷ thủ trong lòng bàn tay. Xông thẳng tới chân trời. A, đi ra. Hai người bay lên không trung. Đới Lưu Niên vội vàng ngẩng đầu. Nhìn xem nồng đậm cắt bụi ngay phía trên. Đột nhiên lao ra hai người. Vội vàng mở miệng thông báo lấy. Bọn hắn muốn làm gì? Ở trên cao nhìn xuống quan sát đấu trường A. Tô Uyển nghi ngờ nói. Nhưng là, bọn hắn vẫn như cũ không cách nào thấy rõ địch nhân phương vị nha. 20 mét trên không trung. Vinh Đào Đào mở miệng nói. Bão cắt chỉ có thể bao trùm 1/4 nửa trang. Cho nên, chấm ngoặc kép, đang khi nói chuyện, tiết quỷ thủ đã duỗi dài đến trọn vẹn 30 mét. Mà Cao Lăng Vi hai chân phân biệt đạp ở tiết quỷ thủ ngón giữa cùng trên ngón trỏ. Cúi đầu quan sát cái kia quét sạch bão cát. Nghiêm chỉnh mà nói, hồn kỹ phi xa cũng không phải là hướng về một phương hướng nhào đãng. Mà là lấy người thi pháp làm trung tâm. Cấp tốc xoay tròn, không ngừng khuếch tán, tiến tới bao phủ mảnh này đấu trường. Cao Lăng Vi có chút cong người lên thể. Một tay chấp kích. Đối với phía dưới bão cắt vòng xoáy, nói, trung tâm, a, chờ một chút, Vinh Đào Đào đột nhiên mở miệng, tựa hồ cải biến chú ý, Cao Lăng Vi sắc mặt cứng đờ, ngạnh sinh sinh đã ngừng lại nhảy đi xuống xúc động, nhưng là thân thể của nàng đều tại run lẩy bẩy, nàng thật đã đợi ghê gớm, Vinh Đào Đào sắc mặt cổ quái, nói, ngươi phong tuyết đại nhận có phải hay không có dài 30 mét, Cao Lăng Vi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Vinh Đào Đào tay trái vung lên, khống chế tuyết quỷ thủ ở trên không trung tiến lên, đi tới đống cắt vòng xoáy nghiêng phía trên, hắn đưa tay phải ra, trên mặt lộ ra nụ cười quỷ dị, làm một cái, xin mời, tư thế, Cao Lăng Vi cổ tay trái bỗng nhiên kéo về sau, mở miệng nói, định lý Pythagore, Vinh Đào Đào, a, Cao Lăng Vi một bên hội tụ phong tuyết đại nhận, vừa lên tiếng nói, tam giác vuông, cạnh chéo dài nhất, người tuyết quỷ thủ cách xa mặt đất liền có 30 mét. Áo, chấm ngoặc kép, Vinh Đào Đào sắc mặt tối đen. Ta không muốn mặt mũi cọc. Người liền hướng bổ xuống. Bổ không đến mặt đất. Không có phát ra động tĩnh. Ta không liền hướng hạ xuống độ cao thôi. Trong lúc suy tư, Vinh Đào Đào vội vàng ép xuống tay trái. Hai người cấp tốc hướng phía dưới hạ xuống mấy mét, nghe trong tai nghe truyền đến đối thoại. Trong lúc nhất thời, Đới Lưu Niên cùng Tô Uyển sắc mặt cực kỳ đặc sắc. Mạng lưới phát sóng trực tiếp mưa đạn cũng là triệt để nổ tung. Định lý Pythagore, Đào Đào, định lý Pythagore, cấp cao nhất học bá, thường thường dùng đều là cơ sở nhất toán học công thức. Tân tân khổ khổ viết bài thi. Bận rộn đã hơn nửa ngày Vinh Đào Đào, bị học bá vi phán quyết không phân. Giờ phút này, Hoang Mạc huynh đệ còn tại vội vàng cắm mắt, mặt dò xét bụi cỏ. Nhưng lại không biết tùng hồn sinh viên đã ở trên trời bắt đầu làm lên đề toán. Nơi này là nước, ngoài A, hy vọng người có việc. Chắp tay trước ngực, ngoặc kép, A, oh my god, nàng muốn làm gì? Bọn hắn có thể hay không bị chém nát a? Ông trời ơi, bởi vì nơi này là hoang mạc sân nhà, băng xương nguyên tố cũng không nồng đậm, cho nên Cao Lăng Vi hao phí một chút thời gian, đồng thời cái kia phong tuyết đại nhận cũng không phải là hoàn toàn thể. Nhưng là cái kia to lớn lưỡi đao độ cong lại là đã chắp vá mà ra, cũng là không ảnh hưởng chuyển vận, giống, nhưng vào lúc này, gầm lên giận dữ. Vinh Đào Đào cùng Cao Lăng Vi thân thể bị hướng lên đỉnh đi. Hiển nhiên, địch quân lần nữa tìm được hai người vị trí. Tối thiểu tìm được tiết quỷ thủ cánh tay kéo dài tới vị trí. Đối thủ trực tiếp dùng địa toái xà xông nát mặt đất. Đã mất đi, dễ. Tiết quỷ thủ hồn kỹ lập tức bị phá. Vinh Đào Đào lập tức không cách nào lại điều khiển nó. Nhưng mà ngưng kết cực kỳ căng đầy tiết quỷ thủ. Tại địa toái xà trùng kích phía dưới, cũng đỉnh lấy Vinh Đào Đào cùng Cao Lăng Vi bay lên bầu trời. Vinh đào đào một thanh vét được Cao Lăng Vi. Đột nhiên hướng phía dưới ném đi. Ngay tại lúc này, cổ giác đấu trường bên trong. Tại từng đợt trong tiếng kinh hô. Bị Vinh đào đào ném phía dưới Cao Lăng Vi. Cái kia một mực kéo sau tay trái bỗng nhiên hướng phía dưới chém vào mà đi. Xương tiết bao trùm trong nón an toàn. Truyền đến buồn bực thanh âm quát. A, tương đương. Đại sư cấp phong tiết đại nhận. Ầm ầm, chấm ngoặc kép. Dài đến 30 mét hơn phong tiết đại nhận. Nhắm ngay cái kia bão cắt vòng xoáy chính giữa. Hung tợn chém vào xuống. Địa thứ trận. Thạch nham bão. Địa lũy chi dực. Hắc lưu sa. Phệ hồn nê triều. Quản ngươi là thiên la hay là địa võng. Lão tử tay chính là dài như vậy. Ngươi nhìn ta chặt không chặt ngươi liền xong việc. A, sau một khắc, một tiếng kêu thê lương thảm thiết truyền đến. Thậm chí tại cái này hỗn loạn lại huyên náo trên sàn thi đấu. Thanh âm kia đều là như vậy chói tai. Mãnh liệt xoay tròn cắt bụi trong nháy mắt dừng lại. Trôi nổi tại không trung cắt mịn nhao nhao rơi xuống. Cùng cho bụi tách ra đến. Trên sàn thi đấu một mảnh chướng khí mù mịt. Chỉ còn lại tiếng kêu thảm thiết đau đớn kia vẫn còn tiếp tục. Ngoạ tào, Vinh đào đào giật nảy mình. Cùng Hạ Lạc Cao Lăng Vi khác biệt. Hắn lúc này là bị húc bay trạng thái. Còn tại hướng trên không bay đi. Mà tại hắn chính phía dưới. Vậy mà bay tới mấy viên cự thạch. Ầm ầm, 4,5 khỏa cự thạch có trước có hậu. Phía dưới cùng cự thạch ầm vang nổ tung. Chấn người bọn họ màng nhĩ ông tác hưởng. Hoang mạc hồn kỹ nham thạch bão. Hiển nhiên, đối phương cũng không nhìn thấy Vinh đào đào cụ thể phương vị. Chỉ là biết hắn vô cùng có khả năng tại ngay phía trên. Cho nên lựa chọn dẫn nổ phía dưới cùng tảng đá. Cái kia từng khối cự thạch sẽ liên tiếp dẫn bão. Tận khả năng tại cái này thẳng đứng trên không từng cái độ cao nổ vang. Phía dưới cùng cự thạch ầm ầm rung động. Bạo tạc khí lãng phía dưới. Phía trên cự thạch cũng lần nữa bị bay ra ra. Vinh đào đào mở to hai mắt nhìn. Một tay cấp tốc huy sái băng xương. Cực lực tiến hành nhị đoạn nhảy. Cái tay còn lại bên trong. Tiết bạo cầu cấp tốc hội tụ. Ngay tại viên thứ ba cự thạch chưa bạo tạc trước đó. Trọng tài sắc nhọn tiếng huýt sáo đột nhiên vang lên. Ục ục tương đương. Đình chỉ tiến công. Phán định Sam một tên tuyển thủ mất đi năng lực chiến đấu. Tranh tài tạm dừng, thương binh rút lui, trọng tài thanh âm truyền khắp toàn trường. Xa, mà Vinh đào đào chính phía dưới, truyền đến một trận không cam lòng tiếng giống giận dữ. Giờ phút này, cái kia vỡ vụn đất vàng trên mặt đất, chính hiện lên một tấm nổi giận đùng đùng đen kịt khuôn mặt. Hình ảnh rất là quỷ dị, mà tại mặt khác một bên, chữa bệnh tiểu đội xâm nhập trong cho bụi. Nhưng cũng nhịn không được âm thầm líu lưỡi. Mảnh đất này sớm đã biến thành phệ hồn nê triều. Mà ở phía trước cái kia hiện đầy địa thứ trận trong khu vực. Đang có một cái bị chặt trình hai bên to lớn đất đá bóng. Mọc đầy gai nhọn đất đá bóng bên ngoài. Cao Lăng Vi một thân xương tiết áo giáp. Một cước dẫm lên một cây địa thứ đầu nhọn. Tựa như là đứng lặng ở giữa không trung giống như. Trong tay nàng mang theo Lin Davis cổ. Từ khi còi trọng tài vang lên qua đi, vẫn không có lại cử động qua. Chữa bệnh tiểu đội cẩn thận từng ly từng tí lội qua vũng bùn. Tránh thoát lít nhà lít nhít địa thứ. Đi vào Cao Lăng Vi trước mặt, nhận lấy Lin Davis, thậm chí không lo được trực tiếp chữa trị, mà là lựa chọn đóng băng thân thể của hắn. Bởi vì, cái kia phong tiết đại nhận mũi đao, vừa vặn từ Lin vai phải vẽ đến chân trái. Nửa người trên của hắn bị đánh bạc một cái cực sâu vết thương. Máu tươi rải đầy mảnh đất này đâm đầm lầy. Hình ảnh cực kỳ tàn nhẫn. Phàm là Cao Lăng Vi khoảng cách đối phương gần thêm chút nữa. Chỉ sợ Lin cả người đều sẽ bị chém thành hai đoạn. Đông tương đương đông tương đương đông tương đương. Từng khối cự thạch trùng điệp rơi xuống đất. Sau đó, Vinh đào đào chân đạp xương tuyết. Giống như nhẹ nhàng lông vũ. Cũng chậm rãi nhẹ nhàng rớt xuống. Mười mấy mét bên ngoài. Một cái đầu lâu từ lòng đất trồi lên. Ngay sau đó là thân thể. Hai chân. Cho đến cả người đứng tại đất vàng trên mặt đất. Harry vừa mới hay là một mặt không cam lòng bộ dáng. Giờ phút này lại là vừa sợ vừa giận. kinh ngạc nhìn xa xa đệ đệ thân thể bị băng phong. Mà cái kia toàn thân bao vây lấy thiết tiết khải giáp, dẫm trên mặt đất gai nhọn bên trên Cao Lăng Vi, lại là xoay đầu lại. Xương tiết mũ giáp một trận phun trào, lộ ra nàng một tấm kia sát ý tràn ngập khuôn mặt. Lần này, đổi thành Cao Lăng Vi nhìn từ trên xuống dưới Harry, đồng thời liếm liếm môi mỏng. Cao Lăng Vi làm ra động tác, cùng Harry tại lúc trước làm động tác cơ hồ giống nhau như đúc. Chỉ là, động tác của nàng bên trong không có trộn lẫn bất luận cái gì tình cảm. Chỉ có cực độ khí tức nguy hiểm. Phô thiên cái địa sát ý một mạch hướng Harry bay tới. Cái gì gọi là như rơi vào hầm băng. Nhất là lúc này Cao Lăng Vi phía sau, còn có một đám chữa bệnh nhân viên tại cứu giúp đệ đệ. Ngắn ngủi vài giây đồng hồ thời gian bên trong, Harry sắc mặt biến lại biến. Từ trước đó bị trọng tài ngạnh sinh sinh kêu dừng, không thể oanh tạc Vinh Đào Đào không cam lòng, đến nhìn thấy đệ đệ vết thương vừa sợ vừa giận, lại đến lúc này lưng phát lạnh, mặt như bụi đất. Cao Lăng Vi tựa hồ ý thức được cái gì. Nàng nhìn xem Harry, nhẹ nhàng lắc đầu, trong miệng nhẹ giọng lầm bầm. Đừng đầu hàng, đừng đầu hàng, tuyệt đối đừng đầu hàng. Ừng ực, Harry hầu kết một trận nhúc nhích. Hắn nghe không được Cao Lăng Vi nhẹ giọng thì thầm. Cho dù là nghe được, cũng nghe không hiểu tiếng Trung. Nhưng là Cao Lăng Vi cái kia nhẹ nhàng lắc đầu, không ngừng ngăn lại hình dạng của hắn, lại là để Harry rất rõ ràng đối phương muốn biểu đạt hàm nghĩa. Giờ khắc này, Harry lửa giận trong lòng không còn sót lại chút gì. Còn lại, chỉ có vô tận sợ hãi. Uy, uy, bên người, đột nhiên truyền đến một thanh âm. Harry quay đầu nhìn lại, cũng nhìn thấy Vinh Đào Đào cái kia nụ cười thân thiện. Đùng tương đương, Vinh Đào Đào liên tiếp đánh mấy cái búng tay, cố gắng đem Harry lực chú ý kéo qua đến, nhếch miệng cười, không nhìn nàng, nhìn ta, Vinh Đào Đào nói liên tục mang khoa tay, ngươi, ta, khoảng cách rất gần, nghe chạm canh gác, đánh nhau, đánh, đừng, ấy, ngươi đừng nha, đừng bỏ quyền nha. Harry cuống quýt giơ lên tay phải, nhìn về hướng trọng tài. Ta nhận thua, ta nhận thua, ục ục tương đương. Trọng tài lúc này hưởng tiếu, Sam hợp Trung Quốc tuyển thủ nhận thua. Phe chiến thắng, hoa hạ, hoa, trong thính phòng một mảnh xôn xao, lập tức ồn ào lên. Ăn mừng âm thanh, tiếng mắng chửi trộn lẫn cùng một chỗ, bên tai không dứt, bởi vì bổn chàng tranh tài là hoa hạ versus Sam. Tự nhiên mà vậy, trong chàng trên khán đài hai nước người xem là nhiều nhất, cho nên mới sẽ có từng đợt tiếng mắng chửi. Ngươi có thể thua, ngươi thậm chí có thể trước tiên liền bỏ quyền. Khi một tên người thức thời, vì giữ lại thực lực đi đánh bại người tổ tranh tài. Nhưng là các ngươi thời gian dài như vậy, cuối cùng cũng là bị đối thủ dọa đến sợ vỡ mật. Vội vàng nhận thua, ngươi cùng ta nói đùa cái gì? Ngươi xứng đáng chúng ta nhiều như vậy phiêu dương qua biển, đuổi tới hiện trường đến ủng hộ ngươi bổn quốc dân chúng sao? Giết người chu tâm, quả thực là giết người chu tâm. Harry biểu hiện như thế, không chỉ có liên quan đến với mình, càng làm cho phía sau toàn bộ đoàn đội không nể mặt. Trận trận tiếng hoan hô cùng tiếng chửi rủa bên trong, Vinh Đào Đào nhìn về hướng Cao Lăng Vi, có chút bất đắc dĩ nhún vai. Ta tận lực. Cao Lăng Vi cũng là có chút buồn rầu, một tay đỡ cái chán. 5,200 chữ, canh ba tất, cuối tháng, cầu các huynh đệ nguyệt phiếu trợ giúp. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.